Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Tiết Nghĩ kiên trì, không nên hiểu lầm, Lương Đức Hoàng cũng không có chính đang làm cái gì chuyện quỷ dị không tình. Nếm qua bữa sáng về sau, mọi người nên bận bịu gấp cái gì đi. Đúng vậy, phía trên đối thoại hoàn toàn là bởi vì là aura chi lực quan hệ, hiểu sai có thể đi diện bích. Bên trong không tâm thật sự là quá không thuần khiết. Lúc này hai người này chính ăn mặc chỉnh tề ngồi tại đình viện bên trong. Lương Đức Hoàng đang tại dẫn đạo nàng sử dụng aura chi lực. Nếu là nói aura chi lực dùng tốt, vậy thì phải nói là danh xưng Pokemon nhân vật nam chính Lucario. Nó một cái, Togekiss đều là dùng aura Sophia hảo thủ, mà bọn chúng cũng là dẫn đạo nhân loại sử dụng aura chi lực hảo thủ. Bất quá Lương Đức Hoàng nơi này hiện tại nhưng không có hai loại Pokemon. Nhưng là hắn có Mewtwo, Abra đối với aura chi lực, chỉ là cảm giác không cảm giác đến. Nhưng Mewtwo lại là có thể học được. Chỉ bất quá một chiêu này, tại Mewtwo nơi đó là trung cực đại tuyệt chiêu, 100 cấp thời điểm tài học sẽ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó sớm cảm giác không thụ một chiêu này tồn tại. Lương Đức Hoàng hiện tại liền là tại thuật lại Mewtwo, đến để Chu Nặc Mẫn thức tỉnh aura chi lực. Nếu như Chu Nặc Mẫn có thể thức tỉnh, vậy liền đại biểu cho những người của thế giới này cũng là có thể thức tỉnh aura chi lực. Dạng này hắn về sau thức tỉnh cũng sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Căn cứ cái này 537 dạng ý nghĩ, Lương Đức Hoàng đây coi là lần đầu tiên nghiêm túc giáo lên Chu Nặc Mẫn. Dạy bảo thời gian luôn luôn qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền giữa trưa. Trình Lan đã chuẩn bị xong cơm trưa. Sở dĩ nói là chuẩn bị tốt mà không phải làm tốt, đó là bởi vì là cơm này kỳ thật cũng không phải là nàng làm. Lương Đức Hoàng phòng ở rất lớn, Lương Đức Hoàng cũng không kém tiền, hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả việc nhà đều để ba cô gái tới làm, cho nên lúc bình thường, ngoại trừ Lê Thiều Mỹ biết nấu ăn bên ngoài, công việc khác đều là từ một chút công nhân làm thuê đến hoàn thành. Liền xem như Lê Thiều Mỹ, cũng sẽ chỉ ở Lương Đức Hoàng trở về thời điểm, tại ban đêm xuống bếp. Bình thường các nàng ăn thời điểm, cũng là đám công nhân làm thuê làm. Những người này mỗi ngày đều sẽ ngồi ô tô đến, thu thập phòng không ở giữa. Áo hôn phục nên tẩy liền tẩy, đai đơn nên phơi liền phơi. Còn cố ý có hai vị đầu bếp tới làm đông không tây. Trình Lan lúc bình thường liền là trong nhà quản gia, trong nhà vệ sinh tình huống là từ nàng đến phụ trách. Còn có làm cái gì, cũng là nàng buổi sáng thời điểm liệt đi ra. Đương nhiên, chủ yếu vẫn phải là nhìn Lương Đức Hoàng thích ăn cái gì. Đợi đến Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn giữa trưa trở về thời điểm, những cái kia đám công nhân làm thuê cũng đã rời đi, mà cả bàn đồ ăn cũng chuẩn bị xong, phía trên đều là Lương Đức Hoàng thích ăn, dựa vào tôm bự, thịt ướp mắm chiên, địa tam tiên, thịt băm viên, cung bảo kê đinh, thịt băm hương cá, đậu hũ ma bà. Mặc dù hết thảy mới 3 người, nhưng đồ ăn lại có 7 cái, còn có một bát canh lớn. Mặc dù đồ ăn không ít, nhưng phân lượng lại cũng không là rất nhiều, 3 người ăn cũng không thừa nổi cái gì. Lại nói ban đêm thời điểm cũng có thể ăn đồ ăn thừa A1. Cách đêm bọn hắn không ăn, nhưng buổi trưa lưu đến ban đêm, hắn nhưng không có như vậy giảng cứu. Nhìn lên trước mặt mỹ thực, Lương Đức Hoàng cũng nhặt lên đũa bắt đầu ăn. Bất quá đang ăn thời điểm Chu Nặc Mẫn thì có một ít không yên lòng lời nói. Nàng còn đang suy nghĩ liên quan tới aura chi lực sự tình không tình. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn dạng này, Lương Đức Hoàng cũng không cắt đứt nàng, bởi vì nàng mặc dù không yên lòng, nhưng ăn cơm tốc độ lại cũng không chậm, đói không đến tình huống của nàng dưới, nghĩ thêm đến không có cái gì chỗ xấu. Cho nên Lương Đức Hoàng liền tự mình bắt đầu ăn, nếm qua cơm trưa, nghỉ ngơi 2 giờ, để Chu Nặc Mẫn thiêm thiếp trong chốc lát về sau. 2 giờ chiều cảm giác không thụ tiếp tục. Nguyên bản Lương Đức Hoàng buổi chiều là muốn mau mau đến xem Chu Băng. Bất quá rất khéo, hôm nay Chu Băng cũng không tại Băng Thành. Án lấy Chu Huân lời nói rằng, ba hắn trở về rổ tổ còn muốn 3-4 ngày mới có thể trở về. Lúc này Lương Đức Hoàng không khỏi nghĩ, xác thực A1, dường như sắp thanh minh. Chỉ chớp mắt, mình đi vào cái thế giới này cũng có thời gian 10 tháng. Thanh minh, cũng là thời điểm lại đi xem một chút người nhà của hắn. Bất quá cái này muốn chờ ngày chính tử phụ cận thời điểm lại nói. Một mực từ 2 điểm cảm giác không nhận lấy 5 điểm. Chu Nặc Mẫn cũng không có cảm giác không thụ ra một cái như thế về sau. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý. Bởi vì là đây đều là rất bình thường. Aura, Sepa. Chi lực cũng không phải một ngày liền có thể luyện đi ra. Ban đêm thời điểm, mặc dù không bằng hôm qua điên cuồng như vậy, nhưng hôm nay ban đêm hành khúc vẫn không có rơi xuống. Tại 4 người luân chiến bên trong, Lương Đức Hoàng y nguyên duy trì mình bất bại kim thân. Bất quá hôm nay thu binh thời gian rõ ràng muốn so với hôm qua sớm nhiều lắm. Ban đêm tầm 10 giờ. Lương Đức Hoàng liền quay trở về tới trò chơi bên trong. Hôm qua hắn đi tới tự nhiên công viên, cũng chính là số 36 cuối đường. Hôm nay hắn liền muốn lựa chọn một cái, là hướng bắc đi, vẫn là đi về phía nam đi. Một bên là Ecrutech City, một bên là Goldenrod City. Nhìn một chút địa đồ về sau, hắn quyết định đi về phía nam đi. Cũng chính là đi trước Goldenrod City, sau đó lại đi từ Ilex Forest đến Azalea Trấn, sau đó lại về Violet City, đem phía dưới đường cho đi đến, tiếp lấy lại từ số 36 đường hướng bắc đi. Lại đem Mahogany Town, Blackthorn City dò xét xong sau, lại đi Newbark Town cùng Cherry Grove City. Cuối cùng lại đi Olivai City cùng Chanut City. Dù sao hắn có teleport, cũng không tồn tại cái gì khó đi vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là, hắn muốn đem đường dò xét xong. Về phần tại sao cuối cùng đi Chanut City, kỳ thật hắn cũng là có tư tâm. Nếu như cái kia không cái thời điểm Chu Nặc Mẫn aura chi lực khai phát ra tới, vậy mình chính là không phải cũng có thể có mặt mày. Đến cái kia không cái thời điểm hắn liền có thể đi Safari Zone chơi đùa. Trừ cái đó ra chủ yếu nhất, còn có quan hệ với Kyogre sự tình không tình. Nếu là U Island bên trên tại thật tồn tại Lugia, cái kia hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến nhất nơi này, hắn liền hướng về số 35 đường đi tới. Bất quá tới trước cũng không phải số 35 đường, mà là Pokemon toàn năng thi đấu cự đản. Đúng vậy, nơi này Lương Đức Hoàng cũng có một chút choáng váng. Số 36 cuối đường là tự nhiên công viên, mà tự nhiên công viên hướng đi chính là chỗ này. Nơi này là kẹp ở số 35 đường cùng số 36 giữa đường. Đã tới Lương Đức Hoàng cũng cố ý đi nhìn một chút. Bất quá để hắn có chút thất vọng là, không biết nguyên nhân gì, nơi này cũng không có mở ra. Lương Đức Hoàng cũng không biết cái này đông không tây là thế nào chơi. Từ bên kia giao nhau giao lộ rời đi về sau, chính là số 35 đường. Số 35 đường trong bụi cỏ Pokemon, đó là tương đối nhiều. Cùng số 36 đường có liều mạng, thậm chí bởi vì là có hố nước quan hệ. Còn có rất nhiều hệ Water Pokemon, Psyduck A1, Poliwag A1, Magikarp A1, nơi này đô có không ít. Từ số 35 đường đi tới, liền là Goldenrod City, nơi này Lương Đức Hoàng rất quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.